Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Tần Phong. Tâm thái băng, xuyên qua ngày đầu tiên. Hắn cũng cảm giác Bùi Thiên Tư có chút không đúng. Nhưng mà cuối cùng sai lệch không lớn. Tần Phong cũng không có để ở trong lòng. Theo sau, gặp được Tô Nhược Tuyết trong thời gian này một loạt đều rất không tệ. Thế nhưng đây, Tô Nhược Tuyết không chút do dự đối Dương Lạc nói cái cút. Đương nhiên, hiện tại Tô Nhược Tuyết tại trong lòng Tần Phong đã là nữ nhân của hắn. Tô Nhược Tuyết có thể để ở một bên không đề cập tới. Thế nhưng Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bạch Vận Nhã lại là chuyện gì xảy ra? Bạch thị tập đoàn chính mình rõ ràng không có nhúng tay a. Cũng liền là phụ thân để Tô Nhược Tuyết ở tại ta nơi đó. Ta liền đi qua một chuyến. Thế nào nội dung chuyện còn lệch? Tần Phong buồn bực không thôi ngồi tại nơi đó. Mà một bên khác, Bùi Thiên Tư vừa mới cúp điện thoại xong. Đang chuẩn bị gọi Hồng Anh Hào lúc tiến vào. Tần Phong tiếng lòng liền mặc vào tới. Nghe được cái này tiếng lòng, Bùi Thiên Tư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Theo sau cấp bách gọi thông điện thoại của Tô Nhược Tuyết. Điện thoại vừa mới kết nối. Không chờ Bùi Thiên Tư mở miệng, Tô Nhược Tuyết liền lo lắng hỏi. Bây giờ nên làm gì? Tần Phong đã cảm giác được có chút không đúng. Chuyện này đối với các nàng tới nói cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Tuy nói ba người đều đang lợi dụng nghe được Tần Phong tiếng lòng cái giờ này. Nhưng lo lắng nhất vẫn là Tô Nhược Tuyết. Nếu là Tần Phong biết mình có thể nghe được hắn tiếng lòng, có thể hay không cho là chính mình là cố ý đến gần hắn. Lúc kia, Tần Phong có thể hay không chán ghét chính mình. Tô Nhược Tuyết luống cuống. Triệt để luống cuống. Nàng sợ hãi. Sợ hãi bởi vì chuyện này mất đi Tần Phong. Nguyên cớ khi nghe đến Tần Phong tiếng lòng phía sau, liền dự định hỏi một chút Bùi Thiên Tư nên làm cái gì. Cuối cùng biết nàng cũng có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Loại trừ Bùi Thiên Tư liền là Bạch Tuệ Tĩnh. Thế nhưng không nghĩ tới, Bùi Thiên Tư lại có thể chủ động gọi điện thoại cho nàng. Nguyên cớ điện thoại vừa mới kết nối, Tô Nhược Tuyết liền dẫn đầu mở miệng. Mà Bùi Thiên Tư tâm tình so với Tô Nhược Tuyết tới nói cũng không khá hơn chút nào. Vội vàng nói, người trước tại công ty chờ ta. Ta bây giờ đi qua. Tốt. Song Phương liền treo xong điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Thiên Tư lại không chút nghĩ ngợi gọi thông điện thoại của Bạch Tuệ Tĩnh. Đồng dạng là để Bạch Tuệ Tĩnh đi Tô Nhược Tuyết công ty tập hợp. Đợi đến tất cả những thứ này tất cả đều làm xong phía sau, Bùi Thiên Tư vậy mới đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vừa mới đến cửa ra vào, liền nhìn thấy Hồng Anh Hào tại nơi đó mặt ủ mày trao hút thuốc. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư đi ra, Hồng Anh Hào sắc mặt vui vẻ. Bùi tiểu thư, vậy cái này, hiện tại không thời gian cùng ngươi nói. Ngươi nói ta cũng đều biết. Ta sẽ tìm người an bài. Cứ như vậy đi. Nói lấy, Bùi Thiên Tư cũng không chờ Hồng Anh Hào mở miệng liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem vội vàng rời đi Bùi Thiên Tư, trên mặt Hồng Anh Hào có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Tần Phong, lại có chút đắng chát cười cười. Cuối cùng nhìn nơi ở của mình một chút phía sau, liền quay người rời đi. Đối với Hồng Anh Hào, Bùi Thiên Tư không chút nào quan tâm. Nàng bây giờ chỉ muốn mau sớm trước đi giải quyết Tần Phong nơi đó lo lắng. Lái xe trước khi đến Tô Nhược Tuyết trên đường, trong đầu Tần Phong tiếng lòng còn tại không ngừng truyền đến. Ai, còn có trong trường học, Dương Lạc rõ ràng là sau khi tiến vào thẳng đến Bạch Vận Nhã tới. Cha mình lại là tình huống như thế nào? Tại sao muốn để chính mình vào trường học? Tuy là ta ở trong trường học cái gì cũng không làm, thậm chí còn giúp Dương Lạc một cái. Thế nhưng Dương Lạc cũng không đến mức liền chú ý Lư Tử Nguyệt. Không theo đuổi Bạch Vận Nhã a. Tần Phong ngồi tại trên thao trường thể dục dụng cụ bên trên. Nhìn xem xung quanh bên trên lấy khóa thể dục đồng học. Trên mặt không nói ra được uất ức. Giờ khắc này, Tần Phong thật cảm giác chính hắn sắp đến bệnh trầm cảm. Hiện tại nếu là khởi động lại, rất đơn giản. Đi qua đem nhân vật chính xử lý phía sau, liền có thể lại tới qua. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết nơi đó sẽ làm thế nào? Tuy nói không phải lần đầu tiên đạt được Tô Nhược Tuyết thân thể, nhưng muốn nói chân chính thích Tô Nhược Tuyết, đây là hai đời đến nay lần đầu tiên. Tần Phong hiện tại đối mặt liền là cái này chọn lựa vấn đề. Mà tại Tần Phong làm vấn đề này cảm thấy vô cùng nhức đầu thời điểm, một bên khác, trong văn phòng của Tô Nhược Tuyết, Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh đã chạy tới. Mà ba người các nàng nghe lấy Tần Phong tiếng lòng, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Mà Bạch Tuệ Tĩnh trực tiếp liền là đối Tô Nhược Tuyết mở miệng hỏi: thế nào? Đến cùng thế nào? Tần Phong nơi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tuy nói các nàng cũng có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng, thế nhưng Tần Phong tiếng lòng vẫn luôn là đứt quãng. Bọn hắn cũng không biết Tần Phong nơi đó chuyện gì xảy ra. Muốn nói đối Tần Phong hiểu rõ nhất, khẳng định là Tô Nhược Tuyết cái này bên gối người. Đối mặt Bạch Tuệ Tĩnh chất vấn, Tô Nhược Tuyết một mặt mờ mịt: ta không biết rõ a. Tần Phong tâm thái vì sao lại biến thành dạng này, nàng cũng không biết, nàng cũng chỉ là nghe được Tần Phong buổi sáng hôm nay tiếng lòng mà thôi. Một bên Bùi Thiên Tư mở miệng: ngay tại vừa mới, Tần Phong gọi điện thoại cho ta. Gọi điện thoại? Nghe nói như thế, hai người cơ hồ theo bản năng nhìn hướng Bùi Thiên Tư. Hỏi, gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì? Hắn hỏi ta Lưu gia gần nhất động tĩnh. Lưu gia động tĩnh? Nghe nói như thế, trong lòng Tô Nhược Tuyết nghi hoặc càng lớn. Lưu gia động tĩnh? Hỏi cái này làm cái gì? Một bên, Bạch Tuệ Tĩnh tựa như là nghĩ đến cái gì, nhìn một chút Bùi Thiên Tư hỏi: bởi vì hôm qua giúp ngươi, cộng thêm Dương Lạc cái gì cũng không làm, Tần Phong liền muốn biết người của Lưu gia tại làm cái gì, vì cái gì không cho Dương Lạc thông chi. Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư gật đầu một cái: có khả năng, có thể. Nói lấy, nghĩ đến Tần Phong không thích hợp, Bùi Thiên Tư không kềm nổi nhíu mày: bất quá ta cảm giác Tần Phong hiện tại vấn đề dường như không chỉ chừng này. Một bên, Bạch Tuệ Tĩnh nghe đến lời này không kềm nổi nhíu mày: không chỉ, cái kia còn có nguyên nhân gì? Nói lấy, Bùi Thiên Tư liền nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh nói: buổi sáng tiếng lòng ngươi đã nghe chưa? Bạch Tuệ Tĩnh nghe vậy gật đầu một cái: nghe được, tựa như là cái Dương Lạc kia cùng Lư Tử Nguyệt ở cùng một chỗ. Tuy nói buổi sáng Bạch Tuệ Tĩnh vẫn là bề bộn nhiều việc, bất quá bởi vì biết Tần Phong tiếng lòng tầm quan trọng, hiện tại đối mặt Tần Phong tiếng lòng, dù cho là buông tha trên tay hết thảy sự vụ, có thể hay không có thể buông tha nghe tiếng lòng nội dung? Ân, liền là chuyện này. Thế nhưng Tần Phong vì sao lại nghi vấn chuyện này, xuất hiện hoài nghi? Tiếng nói vừa ra, Bùi Thiên Tư nói: ta cảm giác Tần Phong bây giờ không phải là hoài nghi, mà là tâm thái có chút băng. Tâm thái băng? Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh không kềm nổi trừng lớn hai mắt xem cái này Bùi Thiên Tư, trong mắt lóe lên một chút khó có thể tin. Mà Bùi Thiên Tư thì là gật đầu một cái: ân, cho ta cảm giác liền là như vậy. Một bên hai nữ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, mà Bùi Thiên Tư cũng là nói bổ sung: chuyện hồi sáng này các ngươi cũng biết, là Dương Lạc cùng Lư Tử Nguyệt tại một chỗ. Bên trong gì? Khả năng chính là bởi vì Dương Lạc cái gì đều không làm, dẫn đến hiện tại Tần Phong tâm thái đã có chút băng. Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh dường như minh bạch cái gì, mà Tô Nhược Tuyết nhưng vẫn là đầu óc mơ hồ tại nơi đó nhìn xem Bùi Thiên Tư, trong mắt lóe lên một chút không hiểu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.